Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ, chương 134, thế giới năm du ngoạn 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt truyện đã đi lệch hoàn toàn so với sắp đặt nữ chủ mộc trả ấy vậy mà lại nên duyên với em trai nguyên chủ thời lễ. Nữ chủ xin vào công ty thời ra làm việc với tính cách kiên cường lại nhiệt huyết ấm áp lại thấu hiểu lòng người của cô ấy, thời lễ ban đầu vì thấy Mộc Trà có vài phần giống chị của anh ấy mà để tâm đến cô ấy nhiều hơn, có vẻ nữ chủ đã trở thành thế thân của thời Lâm. Xem đến đây, Khả Lạc nhíu mày, ta không ngờ thời lễ lại là người như vậy, cảm thấy nữ chủ có chút đáng thương. Hạ Cửu Dương nhướng mày, anh lại không nghĩ vậy. Người yên tâm, dưới hào quang nữ chủ chẳng bao lâu thời lễ cũng sẽ siêu lòng với cô ấy thôi. Quả thật như lời anh nói, thời lễ cuối cùng cũng bị Mộc Trà cảm hóa, hai người cùng nhau trải qua những trắc trở, rào cản của gia đình, xã hội để đến với kết thúc viên mãn. Về phần nam chủ Hứa Hoài Chu, anh ấy đã gặp mặt nữ chủ nhưng hai người không có nảy sinh tình cảm, chỉ đơn thuần là người qua đường. Đến cuối đời, anh vẫn độc thân, mọi người không ai biết, chỉ riêng anh biết anh đang đợi một người, cho dù người đó không đến, anh vẫn sẽ đợi. Màn ảnh biến mất, cô cứ ngỡ đã chiếu hết những cảnh quan trọng nên cũng không nói gì thêm nhưng thật ra vẫn còn một thứ bị che giấu. Nam chủ Hứa Hoài Chu trong một lần đi ngang qua công ty của cô, anh ngước mắt nhìn tên công ty, chẳng hiểu sao anh cảm thấy nơi này có một ai đó rất quan trọng với mình nhưng cho dù cố nhớ anh cũng không thể nhớ ra được. Khi quay về tiệm anh gấp rút mở quyển sổ ghi chú ra, tỉ mỉ lật từng trang thì phát hiện đã có rất nhiều trang giấy bị xé, bất chợt nước mắt anh ấy chảy dài, Hứa Hoài Chu nức nở. Tại sao lại không để tôi nhớ đến người? Tình cảm của Hứa Hoài Chu dành cho cô nhiều hơn những gì mà cô nghĩ. Có lẽ vì vậy nên Hạ Cửu Dương càng không thể để cô biết được. Anh bật một bản nhạc Dương Cầm nhẹ nhàng, là bản mà Khả Lạc thích nhất. Hạ Cửu Dương nhắm mắt nhẹ giọng nói. Lạc Lạc xin lỗi, ta lại thất hứa với ngươi một lần nữa rồi. Khả Lạc nhấp môi, cô vốn không để tâm gì nhiều, nghe anh nói vậy cũng chỉ gật đầu cho qua. Bản nhạc ngắn ngủi dần kết thúc, đó cũng là lúc hai người rời đi. Lúc quay trở về tiệm sách, Khả Lạc chậm rãi từ cầu thang đi xuống, Hạ Cửu Dương bây giờ cũng đã trở lại hình dáng hồ ly, bay lơ lửng cạnh Khả Lạc. Ta có chuyện tốt thông báo cho ngươi đây. Cô dừng bước nghiêng đầu nhìn Tiểu Cửu thắc mắc hỏi. Chuyện gì? Tiểu Cửu vẩu đuôi, vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng. Ta bây giờ đã có thể cùng ngươi xuyên vào nhân vật trong các câu chuyện rồi. Ngừng một chút, Tiểu Cửu vươn móng vuốt nhỏ chạm vào vai Khả Lạc thở dài nói tiếp. Nhưng mà chỉ khi thế giới đó đủ điều kiện thì ta mới được lựa chọn xuyên vào hay không? Khả Lạc đi nhanh xuống cầu thang, cô bình thản nói. Có xuyên là được rồi. Mau tiếp đón nguyên chủ tiếp theo thôi. Vừa xuống lầu, Khả Lạc trố mắt nhìn cô gái đang đứng trước mắt, mái tóc đen dài được thắt bím lại, một vài cọng tóc buông lơi xuống, cô gái mặc một chiếc sườn xám xanh rêu với họa tiết hoa sen đỏ tà được cắt xẻ lộ ra chân ngọc ngà của cô gái. Ngoại trừ nguyên chủ Khắc Ái Lạp, đây là nữ nhân thứ hai cô thấy thân hình đẹp. Ngực nở eo thon, mông đầy đặn, cô gái trước mắt quả thực là câu nhân. Cô gái cố nén hết những đau thương trong lòng, mỉm cười nhìn Khả Lạc lên tiếng chào hỏi. Tôi là Lăng Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Lạc mời cô gái đó ngồi xuống, Tiểu Cửu liền đưa tách trà đến trước mặt Lăng Hy, lên tiếng. Lăng Hy tiểu thư, chào mừng đến cô. Nhân sinh mộng, Lăng Hy tay đan vào nhau, cô thẳng thắn nói vào chủ đề. Tôi hy vọng cô giúp tôi bảo vệ ba mẹ. Nói đến đây, Lăng Hy rơi vào trầm mặc, cô ngập ngừng muốn nói tiếp lại không chịu lên tiếng. Khả Lạc nhấp một ngụm trà, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cô đưa mắt nhìn nguyên chủ, nhẹ giọng nói. Tất cả nguyện vọng của cô tôi sẽ thực hiện. Lăng Hy ngẩng mặt nhìn Khả Lạc, cô hạ giọng, và chăm sóc tốt cho Trương Sơ Mặc thay tôi, vì tôi đã nợ em ấy quá nhiều rồi, cô hãy thay tôi ở cạnh em ấy. Khả Lạc nhíu mày, cô nhìn chằm chằm nguyên chủ, sâu trong đáy mắt Lăng Hy không có tình yêu, cớ sao lại nói những lời như thế, cô và Trương Sơ Mặc đang yêu nhau, Khả Lạc thắc mắc. Cô yêu Trương Sơ Mặc sao? Lăng Hy lẳng lặng cúi đầu, cô mím môi đáp. Không, tôi chỉ xem em ấy như một người em trai. Khả Lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc cô và Tiểu Cửu rời đi, Lăng Hy đã lên tiếng dặn dò. Khả Lạc tiểu thư, nếu có thể xin cô hãy đáp ứng những yêu cầu của em ấy. Khả Lạc nhướng mày, có vẻ câu chuyện của Lăng Hy thú vị hơn cô tưởng. Được, chỉ cần yêu cầu của cậu ta không quá phận, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nói rồi cô liền rời đi, bắt đầu tiến vào thế giới của Lăng Hy. Cách chương.